nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 136, quả nhiên xử lý không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn tiểu đệ. Vấn đề này khiến nàng đúng là không dễ giải thích. Nàng đã cứu hắn lần trước, lại chia cho hắn non nửa lão hoàng tinh trăm năm để hắn cứu lão hoàng đế cha hắn. Tựa hồ nhìn ra sự khó xử của trưởng tỷ, Mộc Tử Xuyên xoa đầu tiểu đệ một cái. Triệu Cảnh Giật giúp nàng, theo lý mà nói cũng là việc nên làm, nhưng lại có chút không đúng. Về phần có chỗ nào không đúng, Mộc Cẩm nhất thời không nói rõ được, cười mắng nói, đại ca đó nhiệt tình, hắn lại thích ăn món kho trưởng tỷ làm, giúp trưởng tỷ làm chút chuyện, là muốn báo đáp trưởng tỷ đi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mộc Tử Khê cũng nhìn thấy trưởng tỷ mê mang, nhanh chóng gật đầu, ngượng ngùng cười cười, ô, biết rồi, sau này ta không hỏi nữa. Mộc Cẩm thở phào nhẹ nhõm, xe bò của Lưu Gia Gia vẫn chờ Mộc Cẩm tam tỷ đệ. Đây là chuyến xe bò cuối cùng về thôn, thấy ba tỷ đệ Mộc Cẩm chạy tới, Lưu Gia Gia nở nụ cười. Tiểu Cẩm các ngươi đã tới, hôm nay muộn vậy, mau lên xe. Mộc Cẩm cười gật đầu, mang theo hai đệ đệ lên xe bò. Trên xe bò còn có mấy thúc trong thôn đến thị trấn mua đồ. Bởi vì Mộc Cẩm thu mua rễ chanh trắng bọn họ đào, bọn họ mới có thêm một khoản tiền đến trấn mua lương thực. Đối xử với Mộc Cẩm tam tỷ đệ đều cực kỳ khách khí. Cũng không vì hôm nay ba chị em bọn họ tới chậm mà tức giận chút nào. Đợi sau khi đến Mộc gia thôn, ba tỷ đệ Mộc Cẩm vẫn là người cuối cùng xuống xe. Mộc Cẩm từ trong giỏ trúc cầm một túi giấy dầu đưa cho Lưu Gia Gia. Bên trong là lòng vịt kho và lòng gà muối, tổng cộng khoảng 3 cân. Lưu Gia Gia vui mừng nhận lấy, lập tức từ trong hà bao lấy ra 30 văn tiền đưa cho Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nhận lấy, Lưu Gia Gia lại hỏi, Tiểu Cẩm, khi nào thì con thu rễ chanh trắng, nhà ta lại đào được không ít đấy. Con cháu nhà Lưu Gia Gia đều cần cù chịu khó. Lần trước lúc Mộc Cẩm thu mua rễ chanh nhà bọn họ cũng bán được hơn 1.300 văn tiền. Cũng là một trong những nhà kiếm tiền nhiều nhất trong thôn. Mộc Cẩm cười trả lời hắn. Lưu Gia Gia yên tâm. Mấy ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ thu thêm một nhóm. Được rồi, vậy ta chờ Tiểu Cẩm đến nhà ta thu nhé. Lưu Gia Gia nói xong, vui vẻ vung roi đánh xe bò trở về. Sau khi về đến nhà, Mộc Cẩm đem đại hỷ sự mua được tòa nhà nói với nhị muội và tiểu muội. Sau đó liền đem khế đất tòa nhà đưa cho nhị muội. Nhị muội Mộc Oánh lập tức đỏ hốc mắt. Mộc Cẩm cười cười, trước tiên đi tới phòng bếp. Cũng may hiện tại trời tối mùa hè, ăn muộn một chút cũng không sao. Sáng sớm hôm sau, Mộc Cẩm liền đưa theo hai đệ đệ vội vàng ngồi xe bò đi trấn trên. Nàng vẫn là lo lắng cho Triệu Lục Nương ở Thanh Phong Bố Trang. Không biết chuyện của nàng có giải quyết thuận lợi hay không. Sau khi đến cửa hàng kho, Mộc Cẩm cùng Lăng Hư ba huynh muội nói một tiếng, lưu lại hai đệ đệ liền chạy tới Thanh Phong Bố Trang. Cửa Thanh Phong Bố Trang mở rộng, nhưng bố trang bên trong rất lộn xộn, rất hiển nhiên là gặp phải phá phách cướp đoạt. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương đang khom lưng ở trong bố trang dọn dẹp. Hai tỷ muội cũng không nói lời nào, thập phần an tĩnh trầm mặc. Mộc Cẩm gọi Triệu Lục Nương một tiếng, Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương nhanh chóng đứng dậy, thấy Mộc Cẩm tới, hốc mắt Triệu Lục Nương liền đỏ lên. Mộc cô nương, nàng vội vàng chạy về phía Mộc Cẩm. Triệu Tứ Nương cũng tới. Triệu Lục Nương cầm lấy tay Mộc Cẩm nói không ra lời. Triệu Tứ Nương cũng lau nước mắt, mở miệng nói, Mộc cô nương mau ngồi xuống. Hôm qua thật sự là nhờ có ngươi, nếu không phải nể mặt ngươi, Lục muội muội ta được vị công tử kia trợ giúp. Mộc Cẩm đối với Triệu Tứ Nương thật sự không có hảo cảm gì. chỉ hơi gật đầu, nhìn Triệu Lục Nương hỏi, Triệu trưởng quỹ có ổn không? Triệu Lục Nương lại đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Mộc Cẩm. Mộc Cẩm hoảng hốt kéo nàng đứng lên, nhíu mày thanh tú nói, Triệu trưởng quỹ đây là làm cái gì? Mộc cô nương, là ngươi cứu ba người cô nhi quả mẫu chúng ta, nếu không có ngươi, cô nhi quả mẫu chúng ta nhất định sẽ bị ức hát y ế p đến chết. Sau khi nghe hai tỷ muội Triệu Lục Nương và Triệu Tứ Nương, Mộc Cẩm mới biết được hôm qua sau khi Triệu Cảnh Giật đi đã giúp Triệu Lục Nương như thế nào. Triệu Cảnh Giật không tự mình đi Thanh Phong Bố Trang. Đi Thanh Phong Bố Trang chỉ là một nam tử trung niên cùng hai chàng trai trẻ chừng 20 tuổi. Nam tử trung niên đầu tiên là giảng đạo lý, lại bị những người nhà phu gia Triệu Lục Nương hung hăng châm chọc một trận. Kế tiếp, liền động thủ, hai người trẻ tuổi kia một người vừa ra tay, những người nhà phu gia Triệu Lục Nương kia không phải bị tháo cánh tay thì cũng là gãy chân. Khóc cha gọi mẹ một đám, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay cả khi trời đã tối, chấn trưởng vẫn đích thân đến. Chẳng những chấn trưởng tới, chấn trưởng còn dẫn theo 7-8 vị trưởng lão trên chấn tới làm chỗ dựa cho Triệu Lục Nương. Sau đó đại phu chuyên trị thương tích y quán Quảng Ký cũng được mời tới. Sau khi tiếp xương bôi thuốc xong, chấn trưởng phái hậu sinh trong chấn suốt đêm tự mình đưa bọn họ về huyện Bình Hồ. Chấn trưởng còn viết thư cho chấn trưởng của họ, nói là nhắc nhở họ nếu họ còn dám tới gây phiền phức cho tứ muội muội của ta. Gặp một lần liền đánh một lần. Triệu Tứ Nương lấy lòng nhìn Mộc Cẩm một cái, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Đương nhiên rồi, Lục muội muội ta cùng hai cháu gái dù sao cũng đã nhập vào hộ tịch huyện Giang Ninh, là người huyện Giang Ninh rồi. Lúc này trong lòng Mộc Cẩm chỉ thầm khen Triệu Cảnh Giật quả nhiên biết làm việc. Chỉ là vì chuyện Triệu Lục Nương, hắn vận dụng không ít nhân mạch. Chấn trưởng mang theo 7-8 vị trưởng lão đến làm chỗ dựa cho Triệu Lục Nương, người bình thường cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Huống chi chấn trưởng còn viết thư cảnh cáo đến chấn trưởng quê hương của người gây rối. Đó rốt cuộc là dùng giọng điệu chấn trưởng cảnh cáo, hay là dùng người có quyền thế hơn? Thật đúng là khó nói. Bố Trang tổn thất thế nào? Mộc Cẩm yên tâm, nhìn Triệu Lục Nương. Triệu Lục Nương nắm tay Mộc Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu. Tổn thất không lớn. Trước kia những người vô liêm sỉ kia thấy ta kiên quyết không lấy bạc cho bọn họ nên đinh cướp đoạt. Sau đó hai vị tráng sĩ kia tới, bọn họ không được như ý nguyện, chỉ là cửa hàng này của ta bị bọn họ làm đảo loạn. Có chút vải vóc quý giá bị hỏng, nhưng đã ổn rồi. Triệu Lục Nương lúc này trấn tĩnh lại, ánh mắt so với lúc trước càng sáng ngời. Mộc cô nương, ngươi cứu ba mẹ con chúng ta, ba mẹ con chúng ta không có gì báo đáp. Từ nay về sau ba cái mạng của chúng ta đều là của cô nương. Triệu Lục Nương tựa hồ làm ra một quyết định rất quan trọng, ánh mắt sáng ngời nhìn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm vội ngăn nàng lại, xem ngươi càng nói càng nghiêm trọng, thật ra người giúp ngươi không phải ta, chỉ là vừa vặn một vị bằng hữu của ta gặp được. Hắn tâm địa hiệp nghĩa. Mộc cô nương, Lục nương ta không phải người hồ đồ, vị bằng hữu nghĩa hiệp, can đảm của cô nương thì Lục nương cũng cảm kích hắn. Nhưng Lục nương rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì có Mộc cô nương, vị công tử nghĩa hiệp can đảm kia cũng không trùng hợp gặp phải chuyện này của ta a. Cô nương nói có phải như vậy không? Mộc Cẩm, nàng không cách nào phản bác Triệu Lục Nương a. Mộc cô nương người bận rộn cứ về trước, ta nơi này loạn, hôm nay ta cùng tứ tỷ ta thu dọn trước, chờ ngày mai Lục Nương đặt mua một bàn tiệc ngon, mời cả nhà cô nương. Nể mặt Lục Nương hào hào cảm ơn cô nương. Mộc Cẩm bảo nàng không cần khách khí, nghĩ trong cửa hàng cũng bận rộn, liền cáo từ Triệu Lục Nương. Mới vừa đi đến trước cửa hàng nhà mình, liền gặp người quen cũ. cũng thật là trùng hợp. Cách chương.